Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vô nhất thất, hắn lần nữa thao túng tàn phá bảo tháp, giết tới, lại là một kích, thánh tử, nơi xa, âm dương giáo những cường giả kia, điên cuồng gầm thét, bọn hắn nhao nhao đánh ra tuyệt học, công kích, muốn liền xuống âm dương thánh tử, bất quá, sự công kích của bọn họ mạnh hơn, tại thánh nhân tàn phiến trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, âm dương thánh tử cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thi triển âm dương nghịch loạn bước, đồng thời hắn đem trên thân tất cả có thể thi triển tuyệt học bảo bối, toàn bộ thi triển đi ra. Muốn chống cự, rầm rầm rầm, thiên địa oanh minh, quang mang bao phủ hơn trăm vạn dặm, cái này chấn động, dẫn tới phía dưới vạn thú cùng vang lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi hết thảy biến mất thời điểm, trên bầu trời chỉ còn lại từng đám huyết vụ. Âm Dương Thánh Tử đã sớm biến mất không thấy, lưu lại chỉ có hai cái nhẫn chữ vật, một chuôi Âm Dương kiếm. Thánh Tử nhìn thấy một màn này, Âm Dương giáo những cường giả kia phát như điên gầm thét. Chết rồi, bọn hắn Âm Dương Thánh Tử, vậy mà chết, cái này như là sấm sét giữa trời quang, để bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, nghĩ trước đó, bọn hắn Thánh Tử, hăng hái, mang lấy bọn hắn đến đây tiếp giết đối phương, bọn hắn cũng cho rằng, bọn hắn Thánh Tử thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn mang theo thánh nhân tàn phiến, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay, thế nhưng là không nghĩ tới, kết nếu như đối phương không có việc gì, bọn hắn Thánh Tử, lại bị chém giết, xong, chấn động mạnh, kinh thiên chấn động mạnh a. Âm Dương giáo tuyệt đối sẽ phát cuồng, dù sao, thánh tử vẫn lạc, đôi này một cái thánh địa tới nói, có thể nói là cực kỳ chuyện đại sự. Chết tiệt tiểu tử, ngươi giết chúng ta thánh tử, ngươi tuyệt đối chết chắc, trên trời dưới đất, ta Âm Dương giáo, sẽ không bỏ qua ngươi. Những Âm Dương giáo đó cường giả, phát như điên gầm thét, Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, vô lại rồng, giải quyết bọn hắn, một cái cũng không được buông tha, ta đến thu lấy cái này Âm Dương kính. Lâm Hiên điên cuồng thôi động thánh nhân xương tay, thẳng hướng Âm Dương kính. Mặc dù không có Âm Dương Thánh Tử điều khiển, nhưng là cái này Âm Dương kính, lại là cực lực phản kháng, phía trên âm dương chi khí rủ xuống, hóa thành hai đầu âm dương kỳ lân, gào thét mười phần, rầm rầm rầm, song phương đánh cho khó phân thắng bại, ám hồng thần long thi triển tàn phá bảo tháp, trong nháy mắt đem âm dương giáo những cường giả kia toàn bộ đánh giết. Sau đó hắn rơi quay đầu lại, trợ giúp Lâm Hiên, hai người hợp lực, cộng đồng trấn áp âm dương kính, rốt cục, tại hai đại thánh nhân tàn phiến hợp lực phía dưới, âm dương kính bị áp chế, cuối cùng bị phong ấn, ha ha ha ha, phát tài, lần này thật sự phát tài. Ám hồng thần long ngửa mặt lên trời cười ha hả, thực sự quá sung sướng, chẳng những giết Âm Dương Thánh Tử, lại lấy được một kiện thánh nhân tàn phiến, đây tuyệt đối là một tôn cường đại át chủ bài nha. Trừ cái đó ra, còn chiếm được một bản thiên giai bảo kiếm, Âm Dương kiếm, còn có Âm Dương Thánh Tử nhẫn chữ vật. Lâm Hiên đem tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ thu vào, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trung Châu vừa ra tiên cảnh thắng địa, cái này lý chính là Âm Dương giáo. Giờ phút này, tại Âm Dương giáo cái nào đó trong đại điện, một tòa âm dương bài đột nhiên từ giữa đó vỡ ra. Sau đó vỡ thành hai mảnh, rơi trên mặt đất, thủ hộ ở một bên cường giả, nhìn thấy một màn này, đột nhiên đứng lên, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thánh tử vẫn lạc, cái này sao có thể? Hắn thực sự quá khiếp sợ, cái này âm dương bài, có một tia âm dương thánh tử bản nguyên linh hồn, có thể ghi chép âm dương thánh tử trạng thái, nếu như âm dương thánh tử bị giết, cái này âm dương bài sẽ trong nháy mắt vỡ tan, phát hiện đang vỡ tan. Liền đại biểu Âm Dương Thánh Tử bị giết, thế nhưng là, ai dám giết Âm Dương Thánh Tử? Hắn không biết, nhưng là sự tình này, tuyệt đối là chấn động mạnh, hắn nhanh lên đem tin tức truyền tới, quả nhiên, Âm Dương giáo trên dưới tức giận, đáng sợ sát khí xé rách thương khung, đương, đương, đương, toàn bộ Âm Dương giáo, nhớ tới trầm thấp tiếng chuông, khuấy động cửu thiên thập địa, cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, cha, là ai giết Âm Dương Thánh Tử? Tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 2599 Thiên phủ chiến vương, Âm Dương giáo bên này nổi điên tìm kiếm hung thủ, một bên khác, chiến tộc tam đại chiến vương, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn tứ đại chiến vương ở giữa, tương hỗ có liên hệ, trước đây không lâu, bọn hắn nhận được Chiến Vô Ngân tin tức, phát hiện tung tích của đối phương, thế nhưng là, bọn hắn liên hệ Chiến Vô Ngân, lại không liên lạc được, chết tiệt, xảy ra vấn đề, tam đại chiến vương vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía Chiến Vô Ngân đưa cho phương hướng, cùng vị trí, giết tới. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long tiến vào đất đen số, để đất đen số phi hành, hai người bọn họ thì là dò xét, Âm Dương Thánh Tử phòng chứa đồ, ở trong đó, Lâm Hiên đối với Âm Dương Thánh Tử thi triển nghịch loạn âm dương bước, hết sức cảm thấy hứng thú, hắn muốn nhìn một chút, nhẫn chữ vật có hay không loại công pháp này, Quả nhiên có, Lâm Hiên mừng rỡ, linh hồn hắn tiến vào nhẫn chữ vật, liền phát hiện rất nhiều bí tịch võ công, trong đó có một bản, liền là nghịch loạn âm dương bước, giá trên trời thượng phẩm công pháp, khó trách lợi hại như vậy, hắn thiên long bát bộ cũng hết sức thần kỳ, bất quá hắn lúc ấy đạt được chỉ có nửa bộ phận trên. Luyện đến bây giờ đã đại thành, nếu như tìm không thấy nửa bộ sau, tốc độ của hắn rất khó lại có đại phúc tăng lên. Chẳng qua nếu như tu luyện nghịch loạn âm dương bước, liền không nhất định, dù sao, thiên giai thượng phẩm bộ pháp 10 phần kinh khủng, hắn muốn luyện đến đại thành, tốc độ còn có thể tăng lên thêm một bước, cho nên, Lâm Hiên quyết định tu luyện nghịch loạn âm dương bước, hắn mở ra công pháp, thô sơ giản lược nhìn một lần, sau đó hít sâu một hơi, hắn phát hiện, hắn còn là xem thường nghịch loạn âm dương bước 10 phần đáng sợ, nghe nói luyện đến viên mãn, có thể nghịch loạn hư không, đây tuyệt đối là 10 phần kinh khủng thần thông bộ pháp. Bất quá, thiên giai thượng phẩm công pháp 10 phần khó luyện, điểm này Lâm Hiên là biết đến, cho nên hắn cũng không nóng lòng. Ngoại trừ cái này nghịch loạn âm dương bước bên ngoài, âm dương thánh tử trong nhẫn chứa đồ, còn có thật nhiều chân quý thần tinh, thiên tài địa bảo vân vân, Lâm Hiên đem cái này chút ném cho ám hồng thần long đánh bên trong. Hắn bắt đầu tu luyện, bên ngoài, đất đen số nhanh chóng phi hành, ước chừng qua 2 ngày đi, đất đen đột nhiên truyền đến thanh âm, tiểu tử, phía trước có chút không đúng, còn muốn hay không tiến lên. Lâm Hiên mở mắt, thân hình thoát một cái, đi vào đất đen phụ trương mặt, sau đó, hắn nhíu mày, bên cạnh, ám hồng thần long cũng là nói đến. Chung quanh đây khí tức thật quỷ dị nha, làm sao để cho ta cảm giác có loại dùng mình. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, trên người hắn hỏa diễm đạo bào, đem hắn bao phủ, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, chống cự cái này cỗ áp lực kinh khủng, sẽ không phải là cái nào đó tử vong cấm địa. Lâm Hiên chấn kinh, hắn hiện biết, chân linh thế giới có mấy cái tử vong cấm địa, ngay cả vô địch vương giả cũng không dám tiến vào, đều lớn cũng không dám đàm luận, có lẽ, kề bên này liền là một cái trong đó tử vong chi địa đi. Nhưng mà, ám hồng thần long lại là lắc đầu, không đúng rồi, chúng ta tới đến bên này khu vực, có thể không có cái gì tử vong chi địa, chờ chút, cái này bên trong là địa phương nào? Ám vần thần long xuất ra địa đồ nhìn một chút, sau đó kinh hô một tiếng, vậy mà đến nơi này là nơi nào? Lâm Hiên hỏi, ám hồng thần long hít sâu một hơi, cái này bên trong mặc dù không là tử vong cấm khu, nhưng là cũng là 10 phần kinh khủng địa phương, cái này bên trong, hẳn là 10 phần tới gần Hắc Ma Sườn Núi, Hắc Ma Sườn Núi, kia là địa phương nào? Lâm Hiên nghi hoặc, thánh nhân vẫn lạc chi địa, mà lại, là một cái 10 phần đáng sợ kiếm thánh, vẫn lạc ở chỗ này, nghe đồn, năm đó kinh diễm thiên hạ Cửu Dương kiếm thánh, liền lạc ở chỗ này, cái này Cửu Dương kiếm thánh rất cao minh, nghe nói năm đó, có hy vọng có thể trở thành đại đế, thế nhưng là cuối cùng còn là bị giết, cái gì, vẫn còn có dạng này lịch sử. Lâm Hiên nghe xong, rất là kinh ngạc, hắn nhìn về phía chung quanh, chấn kinh vạn phần, cái này bên trong vậy mà vẫn lạc một vị thập phần cường đại kiếm thánh. Khó trách hắn cảm giác được, không gian chung quanh đều, so địa phương khác muốn lăng lệ hơn nhiều, là ai giết Cửu Dương kiếm thánh a? Hắn không dám tưởng tượng, ám hồng thần long lắc đầu, không biết, nghe nói là một cái 10 phần đáng sợ ma thánh, tiểu tử, cái này bên trong quá tà môn mà, đây chính là tuyệt thế kiếm thánh nơi ngã xuống, chúng ta tuyệt đối không nên tới gần. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn quyết định tại phụ cận đi một vòng, lãnh hội một chút cái này Hắc Ma Sườn Núi thần kỳ, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hai người ước chừng ở chung quanh lượn quanh mấy vạn dặm đi. Lúc này, Lâm Hiên đột nhiên dừng bước, ám hồng thần long cũng là nhíu mày, bởi vì đường phía trước, bị một bóng người chặn lại, đó là một nam tử, đứng ở trong hư không, thần sắc lạnh lùng, trong tay hắn cầm một cây búa to, mang theo nặng nề như núi cảm giác, hai đạo ánh mắt càng là như là thần quang, không có bất kỳ cái gì tình cảm, tràn đầy sát ý lạnh như băng, mái tóc dài màu vàng óng, trên không trung múa, phảng phất ngọn lửa màu vàng, nhìn thấy đầu này mái tóc dài vàng óng. Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long nhỏ giọng thầm thì, làm sao cảm giác, cùng chiến tộc người tựa như, tiểu tử, ngươi chính là kia tên Lâm Hiên, phía trước, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, lạnh giọng hỏi, không sai, ta chính là, Lâm Hiên hỏi lại, ngươi là người phương nào, vì sao cản ta đường đi, hừ, ta chính là, chiến tộc, thiên phủ chiến vương, âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, quả nhiên là chiến tộc người, nghe được danh tự này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng cau mày lên, bọn hắn không nghĩ tới. Ngoại trừ chiến vô ngân bên ngoài, vẫn còn có cái khác chiến tộc cường giả đánh tới, trước mắt cái này bóng người cao lớn khí tức, không có chút nào so chiến vô ngân yếu nha. Phía trước, thiên phủ chiến vương trầm giọng mở miệng, chiến vô ngân đâu, ngươi là thế nào đào thoát hắn truy sát? Hắn thật bất ngờ, ấn lý thuyết lấy chiến vô ngân thực lực cùng át chủ bài. Đánh giết đối phương cũng không thành vấn đề, nhưng là bây giờ, bọn hắn vậy mà không liên lạc được chiến vô ngân. Chẳng lẽ, có một kết quả, bọn hắn không dám tưởng tượng, làm sao trốn qua truy sát? Đương nhiên là giết hắn. Tô Thần cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên lượt chiến đấu tộc đi. Không phải, kết quả của ngươi, giống như hắn, Làm can, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi vậy mà nói ngươi giết Chiến Vô Ngân. Đây không có khả năng. Thiên phủ Chiến Vương lạnh lùng lắc đầu, hắn có thể không tin. Hừ, ta có hay không thực lực này, ngươi có thể thử một lần. Lâm Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh ra Long Uyên cổ kiếm, cũng dám động thủ với ta, không biết sống chết. Thiên phủ Chiến Vương thần sắc băng lãnh, hắn giơ lên trong tay cự phủ, ông, kia cự phủ phía trên nở rộ vạn đạo quang mang, trực tiếp chém rách hư không. Lưỡi búa này thật là đáng sợ, phảng phất khai thiên thần phủ, mang theo vô thượng vĩ lực, một búa chém xuống, bá khí khôn cùng, phảng phất một chuôi cự sơn từ trên bầu trời đè ép xuống. Oanh, Lâm Hiên trước người không gian bị một nháy mắt oanh bạo. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cũng là con người đột nhiên rụt lại, hai người nhanh chóng lui lại. Bành, bọn hắn bị cỗ này lực lượng khổng lồ dư ba quét chúng, cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng. A, gia hỏa này lực lượng thật là khủng khiếp. Ám hồng thần long cũng là lòng còn sợ hãi, cho dù hắn phòng ngự cường hãn, nhưng là vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, ngũ hành chi kiếm, năm kiếm phong thiên. Lâm Hiên huy động Long Uyên cổ kiếm, lập tức bên trên bầu trời kim mộc thủy hỏa thổ năm chuôi to lớn kiếm quang quán thông thiên địa từ trên bầu trời hạ xuống tới. Thiên phủ Chiến Vương bị bao phủ. Chương 2600, tuyệt học versus tuyệt học. Ngũ hành chi kiếm tương hỗ kết nối, hình thành một cái đáng sợ ngũ hành kiếm trận, trực tiếp đem Thiên phủ Chiến Vương phong ấn. Ông, cùng lúc đó, hắn đánh ra hộ tiêu linh, đáng sợ âm thanh đợt công kích toàn bộ tuôn hướng ngũ hành kiếm trận. Cái này chủng ma âm, để người vì đó biến sắc. Quả nhiên, Thiên phủ Chiến Vương cảm nhận được cỗ này đáng sợ ma âm, cũng là đổi sắc mặt, hắn chỉ huy động trong tay cự phủ, chém ngang bốn phương tám hướng, đối kháng cái này đáng sợ ma âm. Hộ tiêu linh, lại là trong truyền thuyết hộ tiêu linh. Tiểu tử, không nghĩ tới trong tay ngươi lại có vật như vậy, khó trách ngươi có thể đào thoát đứng không dấu vết truy sát. Hộ tiêu linh cái này chờ thượng cổ hung khí, Thiên phủ Chiến Vương tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới trong tay đối phương vậy mà có được. Hộ tiêu linh là cường đại, nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ không cách nào hoàn toàn thi triển, ta đoán chừng mang theo mấy tầng phong ấn a. Ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng như vậy có thể uy hiếp được ta? Thiên phủ Chiến Vương cười lạnh, nếu như là một cái vô địch vương giả hay là thánh nhân cầm hộ tiêu linh công kích hắn, đoán chừng hắn rất khó chống cự. Có thể là đối phương sao? Hắn căn bản không e ngại. Sau một khắc, hắn sẽ động khai thiên cự phủ, một búa diệt thiên, kinh thiên động địa, ngũ hành kiếm trận xuất hiện vết rách to lớn, sau đó ầm vang vỡ vụn, Thiên phủ Chiến Vương từ bên trong giết ra. Thời khắc này Thiên phủ Chiến Vương đằng đằng sát khí, như là như cự linh thần hành tẩu ở trên bầu trời, một búa rơi xuống chém rách hư không, muốn đem Lâm Hiên chém thành hai nửa. Đương Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, trường kiếm hoành không, đáng sợ kiếm quang chiếu sáng toàn bộ thương khung. Một kích phía dưới, thanh âm sụp ra hư không, lớn vết rách tràn lan lên vạn mét, mười phần đáng sợ. Cự phủ bị ngăn trở, Thiên phủ Chiến Vương cũng không có đình chỉ công kích, hắn tay trái nắm tay đấm ra một quyền, hào quang màu hoàng kim trực trùng vân tiêu, như là một vầng mặt trời, mang theo cường hoành vô cùng lực lượng. Chiến Thiên Thần Quyền, Thiên phủ Chiến Vương thi triển cũng là chiến tộc tuyệt thế thần thông. Chiến Thiên Thần Quyền, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên sững sờ, sau đó lộ ra cười lạnh, hắn tay trái đồng dạng nắm tay, hướng phía trước đánh tới, tựa như một viên sao băng, xẹt qua hư không, bành, hai cái nắm đấm va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, không gian chung quanh vết rách càng ngày càng nhiều, sau một khắc, hai người đều thối lui vài dặm, dẫm nứt hư không, trong cơ thể của bọn họ khí huyết quay cuồng, cánh tay run lên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội trường sinh quyết cùng đại long kiếm hồn vận chuyển, khôi phục lực lượng. Đối diện Thiên phủ Chiến Vương lại là ngẩng đầu lên, con người đột nhiên rụt lại, chết tiệt, ngươi làm sao lại Chiến Thiên Thần Quyền? Hắn thực sự đều phủ, bởi vì hắn phát hiện đối phương sử dụng quyền pháp giống như hắn, thế nhưng là cái này sao có thể, hắn sử dụng thế nhưng là chiến tộc tuyệt học, trừ bọn họ ra chiến tộc võ giả bên ngoài không có ai hội, mà lại cho dù tại chiến tộc cũng không phải là cái gì người đều biết, ngoại trừ số ít trưởng lão thiên tài cũng chỉ có bọn hắn tứ đại chiến vương sẽ, thế nhưng là đối phương vì sao lại sử dụng, ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên cười lạnh, không có trả lời. Thiên phủ Chiến Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ lại Chiến Vô Ngân thật sự bị giết rồi? Hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, bởi vì Chiến Vô Ngân thực lực gần giống như hắn, đồng dạng cường hãn, thế nhưng là nếu như không phải là bị giết, đối phương làm sao lại Chiến Thiên Thần Quyền? Khẳng định là đối phương đạt được Chiến Vô Ngân nhẫn chữ vật. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng. Tình huống hiện tại kết hợp với trước đó bọn hắn không liên lạc được Chiến Vô Ngân, nghĩ đến Chiến Vô Ngân hẳn là giữ nhiều lành ít. Chết tiệt tiểu tử, ta không biết ngươi là thế nào giết Chiến Vô Ngân, nhưng là ngươi phạm vào ngập trời tội ác, hiện cho ta xuống địa ngục sám hối đi thôi. Thiên phủ Chiến Vương lần nữa huy động cự phủ, lần này hắn thi triển huyết mạch chi lực, hư cung đều đang run rẩy, Lâm Hiên trong đầu cũng theo đó hung hăng đều rung động. Hắn phát hiện cái này Thiên Phủ Chiến Vương thực lực, so với Chiến Vô Ngân mạnh hơn một chút, chí ít, về mặt sức mạnh, đã vượt qua Chiến Vô Ngân. Ông, Lâm Hiên mở ra Rong Long Uyên Cổ Kiếm năm đạo phong ấn. Sức chiến đấu lần nữa tăng lên, giết đi lên, kịch liệt va chạm, từng đạo đáng sợ kiếm quang ở trên bầu trời tung hoành. Khi thì hóa thành lôi điện, khi thì hóa thành ngũ hành chi lực, khi thì là hóa thành đầy trời hỗn độn chi khí, phảng phất khai thiên tích địa, đánh Thiên Phủ Chiến Vương, lùi lại liên tục, cả cánh tay đều tê, không cảm giác, Thiên Phủ Chiến Vương chấn kinh, đối phương sức chiến đấu, vậy mà mạnh như vậy, thậm chí, có thể đem hắn áp chế, chết tiệt, cút cho ta, trên người hắn mở lên từng đạo huyết mạch phù văn, lực lượng cũng là tiêu thăng, đem Lâm Hiên đẩy lui, hắn lần nữa lấy được thượng phong, bất quá rất nhanh, hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì là một đạo hình rồng kiếm ảnh, dài đến ngàn dặm, từ trên bầu trời bay ra, đâm vào hắn cự phủ phía trên, đem hắn cự phủ đánh bay, cả người hắn, cũng là bay rớt ra ngoài, liên tiếp bay ra mấy ngàn dặm, Thiên Phủ Chiến Vương mới dừng lại thân hình, tay hắn vồ lấy, che khuất bầu trời, đem đại địa bên trên rơi xuống cự phủ, bắt trở về, cùng lúc đó, trên người hắn xương cốt, phát ra lốp bốp thanh âm, nhanh chóng tiếp hào, cả người, đằng đằng sát khí tập trung vào phía trước, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ngươi không được, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, lần này chúng ta chiến tộc, thế nhưng là xuất động tứ đại chiến vương, ngoại trừ ta cùng Chiến Vô Ngân bên ngoài, còn có hai đại đứng vương, ngay tại trên đường chạy tới, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cái gì, còn có hai đại chiến vương, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, đỏ sậm thần thần long cũng là mí mắt cuồng loạn, ta thao, các ngươi chiến tộc, cũng quá không biết xấu hổ đi, giết một cái hậu kỳ chi tú. Vậy mà phái ra bốn cái ngàn năm lão quái vật, mặt của các ngươi, thật sự là ném về tận nhà. Nói thật, hắn thật sự là tức giận, Lâm Hiên cũng là đằng đằng sát khí, vậy mà phái bốn cái tuyệt thế chiến vương tới giết ta. Các ngươi thật sự chính là để mắt ta nha. Bất quá, kia hai cái chiến vương, chỉ sợ trong thời gian ngắn, đến không đến đi, các ngươi chiến tộc, hết sức thích lấy nhiều đánh ít nha. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử, lấy cỡ nào quét dọn tư vị, vô lại rồng, cùng một chỗ lên, không cần lưu thủ, đánh cho ta bạo hắn. Lâm Hiên thật là nổi giận, đối phương thực sự quá không biết xấu hổ, đã dạng này, hắn cũng không cần thiết lưu tình, ám hồng thần long đi tới, cười ha ha, quá được rồi, ta thích nhất uống chiến tộc cường giả huyết dịch, xác thực, chiến tộc cường giả trong máu, ẩn chứa huyết mạch chi lực, đối với hắn có trợ giúp rất lớn, một đầu ba xà, có thể làm gì được ta? Thiên Phủ Chiến Vương khinh thường hư lạnh, ba xà đại gia ngươi, ám hồng thần long gầm thét, thân thể bãi xuống, trực tiếp hóa thành ngàn trượng dài cự long, dương nanh múa vuốt. Chật ních cả mảnh trời không, khí thế của hắn cũng là trong nháy mắt bộc phát, phảng phất vô số tòa cự như núi đè ép xuống, chung quanh hư không nhanh chóng vỡ vụn, giống một đạo long ngâm, đầy trời long viêm từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng cái hỏa cầu thật lớn, mang theo ngập trời liệt diễm, chậm lại, một nháy mắt liền đem Thiên Phủ Chiến Vương nuốt hết, bành bành bành, Thiên Phủ Chiến Vương huy động cự phủ, chống lại, bất quá, hắn còn là xem thường những ngọn lửa này, phảng phất thần hỏa, đáng sợ vô cùng. Ngay cả thân thể của hắn đều đốt lên, nhanh chóng thiêu đốt, chương 2601, Hắc Ma Nhai, Thiên Phủ Chiến Vương gầm thét, trên thân xông ra 18 đạo cự phủ quang ảnh, chém chết chung quanh hỏa diễm, bất quá, trên người hắn cháy đen một mảnh, chật vật dị thường, đáng chết, Thiên Phủ Chiến Vương sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện đầu này ba xà thực lực, vậy mà cũng như thế cường hãn, thậm chí không yếu hơn hắn, cứ như vậy, vậy liền phiền phức, hai cái cùng hắn tương đương người, đánh chính hắn, chỉ sợ hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn không phải người ngu, hắn quyết định rút đi, cùng mặt khác hai đại chiến vương đi vào về sau, tam đại chiến vương đồng loạt ra tay, trấn áp đối phương, thế nhưng là, hắn chạy thế nào đến rơi, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, sớm đã nhìn chằm chằm hắn, hai lớn cao thủ tuyệt thế xuất thủ, Thiên Phủ Chiến Vương là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Bị Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ánh mắt nghe, Thiên Phủ Chiến Vương thân thể run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, chết tiệt, hai người này vậy mà không có ý định buông tha hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chỉ huy động trong tay cự phủ, chống lại, nhưng mà, hắn căn bản không phải hai người đối thủ, bành, hư không phát ra vỡ vụn thanh âm, hắn như là một tòa thiên thạch, bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời tung xuống mảng lớn máu tươi, bành bành bành, Thiên Phủ Chiến Vương xác thực cao minh, cho dù thụ thương, hắn vẫn là bắt lấy cơ hội này, tiến hành đào thoát, những cái kia máu tươi đều là chiến tộc máu tươi, có được huyết mạch chi lực, bị hắn thi triển bí pháp thần thông, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc giao long. Đem hắn bao khỏa, muốn xé nát không gian thoát đi. Ông, Lâm Hiên trường kiếm hoành không, to lớn kiếm quang phảng phất thiên bi, từ trên bầu trời đè ép xuống, trực tiếp chém vỡ hư không, đem kia huyết sắc giao long đánh bay. Bành, Thiên phủ chiến vương thổ huyết đến bay ra ngoài, ken két, lúc này, ám hồng thần long cũng là giết tới đây, nó trong tay vũ động hai kiện thiên giai bảo khí, toàn bộ đánh vào thiên phủ chiến vương trên thân, cho dù, thiên phủ chiến vương trên thân, có đáng sợ áo giáp, còn có một mặt cổ thuẫn, nhưng là vẫn bị đánh không ngừng lăn lộn, ông, to rõ tiếng long ngâm vang lên, đại long kiếm hồn, triệt để bộc phát, hóa thành rồng tinh kiếm ảnh, giết tới đây, trực tiếp đem viên kia cổ thuẫn chém thành hai khúc, ám hồng thần long long chảo gào thét. Đánh vào chiến giáp bên trên, khiến cho thiên phủ chiến vương chiến giáp vỡ vụn, phốp, a, thiên phủ chiến vương trên thân mảng lớn xương cốt đứt gãy. Huyết nhục tức thì bị long chảo nắm lên, ở trên bầu trời bay lả tả, Lâm Hiên một kiếm chém ra, trực tiếp chặt đứt hắn một cái cánh tay, cơ hồ trong nháy mắt, thiên phủ chiến vương liền nhận lấy trọng thương, kém chút chết đi, hắn phát như điên gầm thét, thế nhưng là, chung quanh dễ bản không có người nào, mặt khác hai đại chiến vương, trong thời gian ngắn cũng đi không đến, hiện, trong lòng của hắn hiện hiện một vòng tuyệt vọng. Cỗ này tuyệt vọng cùng trước đó chiến vô ngân, đồng dạng, bởi vì, bọn hắn thực sự quá tự đại, theo bọn hắn nghĩ, đối phương một tên mao đầu tiểu tử, căn bản chính là kẻ như run rế, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, 10 phần sai, trước mắt hai người, chẳng những không phải sâu kiến, mà lại là đáng sợ cự long, là có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh cự long. Chết tiệt, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là chiến tộc 4 đại chiến vương tử một. Ngươi giết ta, chiến tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên phủ chiến vương rốt cục sợ, hắn tại cũng không có trước đó ngạo khí cùng phách lối. Giờ phút này nhanh chóng cầu xin tha thứ, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, không buông tha ta, ngươi cảm thấy ta không giết ngươi, các ngươi chiến tộc, liền có thể buông tha ta sao? Thật sự là buồn cười. Vô Chi, hiện, ngươi có thể đi xuống địa ngục, bồi chiến vô ngân, ông, Lâm Hiên lấy ra thánh nhân xương tay, ám hồng thần long cũng là lấy ra tàn phá bảo tháp. Nhìn thấy tàn phiến bảo tháp, thiên phủ chiến vương chấn kinh, đây là chiến vô ngân pháp bảo. Đến bây giờ, hắn rốt cục xác định, chiến vô ngân bị đối phương giết đi, chết tiệt, mặt của hắn một nháy mắt liền tái rồi, hai kiện thánh nhân tàn phiến, hắn căn bản ngăn cản không nổi nha, oanh, trời sập địa liệt, phương viên trăm vạn dặm, hóa thành hư vô, khi hết thảy phục hồi như cũ thời điểm, thiên phủ chiến vương thi thể rơi trên mặt đất, hắn thân thể chia năm xẻ bảy, trên người chiến giáp vỡ vụn, máu tươi hội tụ thành sông, không ngừng chảy xuôi, tính mạng của hắn, bao quát linh hồn, hoàn toàn bị diệt sát, cái gì chiến tộc chiến vương? Không gì hơn cái này, ám hồng thần long nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, hắn đem nhẫn chữ vật hái xuống, ném cho Lâm Hiên, đồng thời, nó há miệng máu, trực tiếp đem thiên phủ chiến vương thi thể, cho nuốt vào, cách nơi này chỗ xa vô cùng, mặt khác hai đại chiến vương, nhanh chóng chạy đến, đột nhiên, trong tay bọn họ một khối ngọc, âm vang nổ tung, không tốt, thiên phủ chiến vương phát sinh ngoài ý muốn, nhìn thấy một màn này, hai người bọn họ phát như điên gầm thét, đáng chết, thật sự là quá đáng chết, bọn hắn không biết vì cái gì tại chiến vô ngân về sau, thiên phủ chiến vương cũng phát sinh ngoài ý muốn, cái này để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho nên, hai người bọn họ quyết định, trước tụ hợp, sau đó cùng nhau giết đi qua, hai người bọn họ cấp tốc sẽ cùng Lâm Hiên bên này, thu lấy chiến lợi phẩm, sau đó quay đầu rời đi, bọn hắn cũng không có đi xa, bởi vì Lâm Hiên nghĩ tìm kiếm một chút hắc ma nhai. Cái gì, nghe nói như thế, ám hồng thần long khẽ run rẩy, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, hắn thật sự là không muốn vào. Nhưng mà, Lâm Hiên nói đến, ta cảm giác, cái này giữa thiên địa có một cỗ kiếm ý bén nhọn. Nếu như ta có thể tìm hiểu một chút, đối của ta kiếm đạo con đường có trợ giúp rất lớn. Xác thực, trên kiếm đạo, Lâm Hiên rất có thiên phú, mà lại đã luyện đến rất lợi hại cảnh giới. Cùng giai bên trong, có rất ít người trên kiếm đạo cùng hắn địch nổi, những thánh địa này trưởng lão, cũng không được, nhưng bây giờ thì sao? Khi hắn đi vào hắc ma nhai về sau, hắn phát hiện, chung quanh kiếm đạo khí tức, mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Bởi vì, đây là Cửu Dương Kiếm Thánh lưu lại, năm đó Cửu Dương Kiếm Thánh, cường đại đến nghịch thiên tình trạng, sau khi hắn chết, trải qua nhiều ít vạn năm, cái này chút kiếm đạo khí tức một mực còn lưu lại. Có thể nghĩ, kiếm của đối phương đạo, kinh khủng đến mức nào, đôi này Lâm Hiên tới nói, thế nhưng là một tòa vô tận bảo khố a. Mặc dù hung hiểm một điểm, nhưng là Lâm Hiên cảm thấy, vẫn là nghĩ tìm kiếm một chút, đương nhiên, hắn hướng ám hồng thần long cam đoan, tuyệt đối không tiến vào hắc ma nhai chỗ sâu. Chỉ là ở ngoại vi đi một vòng, nghe được cái này cam đoan, ám hồng thần long mới thở dài một hơi, bởi vì nơi này quá tà môn mà, đều đại thánh địa đều không dám tùy tiện đến tuân, vô địch vương giả không có việc gì cũng sẽ không chạy qua bên này. Tốt, a, chúng ta liền ở ngoại vi đi một vòng, ám hồng thần long bồi tiếp Lâm Hiên, hướng phía trước xuất phát, hai người đi về phía trước một vạn dặm thời điểm, chung quanh linh lực khí tức đột nhiên trở nên mãnh liệt. Bốn phía có từng đạo tinh mịn kiếm ba, trên không trung du tẩu, cùng lúc đó, còn có một cỗ màu đen ma khí, trên không trung vờn quanh, hai cỗ khí tức, đồng thời tồn tại giữa thiên địa, kiếm này sóng hẳn là Cửu Dương kiếm thánh lưu lại, bất quá cái này màu đen ma khí là gì? Chẳng lẽ lại là đánh giết Cửu Dương kiếm thánh cái kia ma thánh lưu lại? Trời xanh, đối phương rốt cuộc là ai, lại có thể đánh giết kiếm thánh? Cảm ngộ chung quanh khí tức năng lượng, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần. Ám Hồng Thần Long đứng ở một bên nói, tiểu tử, nhìn thấy nơi xa những cái kia đứt gãy vỡ vụn dãy núi sao? Nghe nói kia là bị một giọt máu áp sập, một giọt máu áp sập thành đàn dãy núi. Lâm Hiên chấn kinh, không hổ là thánh nhân huyết dịch. Chương 2602, ma khí, thánh nhân huyết dịch đã có thể truyền thừa tiếp, 10 phần kinh khủng, ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ theo, nói một giọt thánh nhân huyết dịch đều có thể tùy tiện đánh giết tuyệt thế đại năng, thậm chí vô địch vương giả cũng không dám tùy tiện đụng. Lâm Hiên đứng ở chỗ này, yên lặng cảm ngộ, nhưng mà phía trước, những ma khí kia nhanh chóng lăn lộn, sau đó hóa thành từng đầu màu đen yêu thú, hướng phía bên này đánh tới. Ma khí hóa hình, cái này ma thánh khí tức, kinh lịch nhiều như vậy vạn năm, lại còn có thể đáng sợ như thế thần thông. Ám Hồng Thần Long nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, quả nhiên, cái này chút ma khí hóa hình, hình thành yêu thú, đáng sợ dị thường, từng cái, dương nanh múa vuốt, hướng phía Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long vọt tới. Người còn chưa tới, kia vô biên ma khí mang theo cuồng bạo tứ ngược khí tức, đã để Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thể nội khí huyết quay cuồng. Chết tiệt, cút cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém ra ngoài, bất quá rất nhanh hắn liền đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện một kiếm này cũng không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả, không có có đáng sợ kiếm quang bén nhọn xông ra. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên ngoài ý muốn, Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô lên, tại sao ta cảm giác bị áp vế đây? Không hổ là đại hung chi địa, quả nhiên tà môn. Tiểu tử, chúng ta đi nhanh đi. Ám Hồng Thần Long đuôi rồng bãi xuống, quất nát hư không, đem bên người vài đầu huyễn hóa ma khí yêu thú đánh bay. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bị áp vế sao? Hắn lần nữa nếm thử, phát hiện quả nhiên kiếm khí của hắn bị áp chế. Cửu Dương kiếm thánh kiếm đạo ý chí thực sự quá cường đại, kiếm khách của hắn kiếm vương ở chỗ này khẳng định phải nhận áp chế. Không riêng Cửu Dương kiếm thánh, còn có một cái đáng sợ hơn ma thánh, hắn tán phát ma khí càng là có thể áp chế cái khác vương giả, cho nên đi tới nơi này hắc ma nhai thực lực còn lớn hơn giả một nửa, khó trách được xưng là đại hung chi địa. Quả nhiên còn không có tiến vào, riêng đứng ở biên giới liền đáng sợ như vậy. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt của hắn lại lóe ra vẻ hưng phấn. Kiếm khí bị áp chế, cái này với hắn mà nói cũng là một trận tu hành. Ông hắn trực tiếp rút ra Long Uyên cổ kiếm, nhanh chóng giết đi lên. Không có kiếm khí lại như thế nào, lấy Lâm Hiên lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Lâm Hiên liên thủ với Ám Hồng Thần Long, hai người đem những ma khí kia huyễn hóa ra tới yêu thú toàn bộ chém giết. Ông giống những ma khí kia vỡ vụn về sau cũng không có biến mất, mà là nhanh chóng ngưng tụ hình thành một đầu quái vật khổng lồ, chừng 300 mét cao, toàn thân đen nhánh vô cùng, phát ra đáng sợ ma đạo khí tức. Cái này chút ma khí ngưng tụ hình thành một đầu to lớn như ma vương, đỉnh thiên lập địa, lực lớn vô cùng, tay cầm một chuôi màu đen khai thiên cự phủ hướng phía trước bổ xuống, một búa chém xuống, thiên băng địa liệt, đại địa càng là tách ra. Lâm Hiên cảm giác thân thể phảng phất muốn nổ tung, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn nhanh chóng gào thét, chấn áp lại lăn lộn huyết dịch. Cùng lúc đó, bước chân hắn một điểm, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Ông Long Uyên cổ kiếm vung ra, mang theo Thái Sơn lực lượng đập tới, cùng màu đen cự phủ đụng vào nhau, vô số hỏa hoa vẩy ra, xuyên thủng hư không. Lâm Hiên bị đẩy lui mấy bước, đầu kia màu đen mang yêu ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng thật kinh khủng. Lâm Hiên chấn kinh, đối phương lại có thể đem hắn đẩy lui, không thể không nói, thật sự là để hắn ngoài ý muốn. Mặc dù hắn bị áp chế, nhưng là lực lượng của hắn cũng không phải bình thường tuyệt thế đại năng có thể cản trở, nhưng mà đầu này màu đen như ma vương vậy mà không có chuyện gì, thậm chí chiếm thượng phong, xem ra hẳn là siêu việt tuyệt thế đại năng. Lâm Hiên bên này nhận được nguy hiểm cho một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là gầm thét liên tục, bởi vì hắn bên kia tương tự ra 8-9 đạo màu đen hư ảnh, mỗi một cái hóa thành màu đen cự mãng, hướng phía nó nhanh chóng chém giết. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, Ám Hồng Thần Long căn bản không e ngại những thứ này, bất quá bây giờ tu vi của hắn thực lực cũng bị áp chế, cho nên hiện hắn cũng là đánh cho khó phân thắng bại. A, cút nhanh lên, không phải bản hoàng vận dụng thánh nhân tàn phiến. Ám Hồng Thần Long gầm thét, hắn lúc nào bị mấy con cự mãng khi dễ qua. Bất quá lúc này, một bên Lâm Hiên nói đến, vô lại rồng, đừng có dùng thánh nhân tàn phiến, dùng lực lượng của mình công kích, đây chính là tôi luyện chiến đấu cơ hội tốt. Ta dựa vào, tiểu tử, ngươi điên ư, tại sao ta cảm giác, ngươi so chiến tộc kia đám người điên, còn tốt chiến đâu. Ám Hồng Thần Long khóe miệng co giật, Lâm Hiên thập phần hưng phấn, hắn lần nữa cầm kiếm giết ra ngoài, giờ khắc này, cửu trọng lôi kiếm, chiến thiên thần quyền, bị hắn liên tiếp thi triển, thậm chí dưới chân hắn, không còn là thiên long bát bộ, mà là huyễn hóa thành nghịch loạn âm dương bước, bởi vì trong thực chiến tu luyện những này thiên giai công pháp là tốt nhất. Quả nhiên, Lâm Hiên mặc dù rơi vào hạ phong, thậm chí có mấy lần bị đánh bay, nhưng là tam đại thiên giai công pháp lại là càng ngày càng thuần thục. Không chỉ như thế, Lâm Hiên cũng là thi triển hỗn độn diệt thiên kiếm cùng ngũ hành kiếm pháp, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tại cái này hai đại kiếm pháp bên trong cảm ngộ bước phát triển mới đồ vật. Cứ như vậy, Lâm Hiên đem tuyệt học của mình một vừa thi triển, trong chiến đấu tôi luyện, cuối cùng to lớn châu ma bị hắn chém giết, kêu rên một tiếng, châu ma ngã trên mặt đất, hóa thành vô số ma khí lăn lăn đi. Một bên khác, tám đầu cự mãng cũng bị ám hồng thần long toàn bộ xé thành hai nửa. Tiểu tử, đi nhanh lên đi, không phải cái này chút ma khí sẽ còn huyễn hóa vô cùng vô tận. Ám hồng thần long tranh thủ thời gian bay tới, gật gật đầu. Lâm Hiên gật đầu, hắn muốn nhìn một chút phía trước còn có cái gì, cho nên hai người bước chân một điểm, hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Ông bay qua một cái đỉnh núi, đi vào một vùng thung lũng bên trong. Đột nhiên, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ngược lại lui ra ngoài, đem hư không đụng nát. Hai người bọn họ con ngươi đột nhiên rụt lại, Lâm Hiên càng là chấn kinh, thể nội đại long kiếm hồn không ngừng gào thét, thật mạnh kiếm ý, hắn quá khiếp sợ, bởi vì bọn hắn vừa mới vượt qua đỉnh núi, còn chưa tới đến sơn cốc, một cỗ xé nứt thiên địa tuyệt thế kiếm ý liền từ bên trong thung lũng kia lao đến, phảng phất muốn đem bọn hắn chém thành hai khúc, thật là đáng sợ kiếm ý. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, mở ra thiên cơ thần đồng, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại trong sơn cốc phía trước, cắm từng chuôi kiếm đá, mỗi một cái đều không có vào đại địa, có chỉ lộ ra chuôi kiếm, có lộ ra một đoạn thân kiếm, lít nha lít nhít, chừng hàng ngàn hàng vạn, mà tại cái này chút thạch gặp ở giữa, có lần lượt từng thân ảnh, đi tới đi lui, bọn hắn mặc khác biệt quần áo, nhưng là đều không ngoại lệ, hai mắt trống rỗng, trên lưng đều lưng một chuôi to lớn kiếm đá, phảng phất tuần tra thủ vệ, không ngừng tại trong sơn cốc đi lại. Có người, tại sao có thể có người đâu? Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên chấn kinh, hắn nhìn phía ám hồng thần long, ám hồng thần long cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ nghĩ, sau đó long chảo vỗ, nói, ta đã biết, cái này chút hẳn là trong truyền thuyết kiếm nô. Kiếm nô, đó là vật gì? Lâm Hiên nghi hoặc, ám hồng thần long thì là nói, ngươi cho rằng, chỉ có chúng ta nghĩ tới đây sao? Cái này hắc chữ viết và tượng Phật trên vách núi 10 phần nổi danh. Không riêng Trung Châu biết, chân linh thế giới ngũ đại lục đều biết, cái này bên trong vẫn lạc chính là Cửu Dương Kiếm Thánh. Chương 2603, kiếm nô, Cửu Dương Kiếm Thánh là Cửu Dương chi thể, càng tu luyện Cửu Dương kiếm pháp, có thể nói hai thứ đồ này, cái nào đều để cho người đỏ mắt, nếu như có thể đạt được Cửu Dương kiếm thánh truyền thừa, kia không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ trở thành một tôn thánh nhân, thậm chí có thể trở thành cái thứ hai Cửu Dương kiếm thánh. Cho nên, mấy vạn năm đến, có vô số người trước tới đây tìm kiếm cơ duyên, muốn thu hoạch được Cửu Dương kiếm thánh truyền thừa, ở trong đó, không thiếu cường đại tuyệt thế kiếm khách, cũng có vô địch kinh khủng vương giả, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, bọn hắn tại cũng chưa hề đi ra. Cuối cùng, có cực kỳ khủng bố hoạt hóa thạch, mang theo đáng sợ thánh nhân binh khí, mới hiểu rõ, nguyên lai, trước đó tiến vào những cái kia cường đại nhân vật, toàn bộ bị Cửu Dương kiếm thánh kiếm ý cho đã khống chế biến thành kiếm nô, đời đời kiếp kiếp nhận kiếm nghị nô dịch, đến thủ hộ toàn bộ hắc ma nhai. Cái gì? Kiếm ý còn có thể khống chế người? Lâm Hiên hít sâu một hơi, cái này Cửu Dương kiếm thánh cũng quá kinh khủng đi. Bất quá, Cửu Dương kiếm pháp cùng Cửu Dương thần thể là gì? Nghe được Lâm Hiên rất là kinh ngạc, Cửu Dương kiếm pháp 10 phần kiếm pháp đáng sợ, chí cương chí dương, 10 phần kinh khủng, Cửu Dương thần thể là một loại luyện thể thuật, nghe đồn cái này loại thể phách sau khi luyện thành, không thể so với Diệp Gia thánh thể yếu nha, mà lại, càng quan trọng hơn là, luyện thành Cửu Dương thần thể, không cần huyết mạch chi lực, cái này cho những cái kia không có huyết mạch chi lực người, cực lớn cổ vũ, nhưng mà, hai thứ này thần thông công pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều đã thất truyền, nghe nói liền giấu ở cái này hắc ma nhai bên trong. Nhưng là, không ai có thể lấy ra. Nghe xong toàn bộ tin tức, Lâm Hiên sợ ngây người, trong mắt của hắn nở rộ lửa nóng quang mang, có thể so với thánh thể Cửu Dương thần thể, cử thế vô song Cửu Dương kiếm pháp. Hai thứ đồ này, mỗi một cái đều để tâm hắn động, nếu như hắn có thể có được, Lâm Hiên trong lòng kích động, nhưng mà, một bên ám hồng thần long nói đến, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đánh cái chủ ý này, ngay cả vô địch vương giả đi vào, đều ra không được, huống chi là ngươi, mặc dù ngươi có đại long kiếm hồn, có thiên cơ thần đồng, bất quá ngươi bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, muốn thật sự muốn đi, cũng chờ ngươi trở thành vô địch vương giả, mang theo thánh nhân bảo vật lại đến đi, bằng không, đoán chừng ngươi cũng ra không được. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, xác thực, ám hồng thần long nói không sai, thánh nhân kinh khủng, xa xa tại tưởng tượng của hắn phía trên, cho nên, hắn bây giờ đối với tại kia hai kiện kinh thế bảo vật, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bất quá nha, phía dưới sơn cốc này, hắn có thể đi vào dò xét tra một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút, Cửu Dương kiếm ý khống chế kiếm nô, đến cùng lợi hại đến mức nào. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long chống ra phòng ngự, hướng phía dưới đi đến, tới gần sơn cốc, bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá, hai người còn có thể tiếp nhận, khi bọn hắn đạp vào sơn cốc một khắc này bắt đầu. Thượng cổ bên trong tất cả kiếm nô, toàn bộ dừng bước, nhao nhao quay đầu, kia nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt, hiện hiện từng sợi đáng sợ kiếm quang, giống, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, cái này chút kiếm nô, nhanh chân hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đánh tới. Trên người bọn họ vọt lên một cỗ đáng sợ kiếm khí, dị thường lăng lệ, để cho người ta run rẩy, còn không có tới gần, chung quanh hư không, liền toàn bộ vỡ vụn, còn tốt, trong sơn cốc này, không có có vô địch vương giả cấp bậc kiếm nô, không phải, bản hoàng sớm liền chạy. Ám hồng thần long dò xét một vòng, phát hiện cái này chút kiếm nô, đại bộ phận là đại năng tu vi, có không ít tuyệt thế đại năng tu vi, bất quá, vô địch vương giả tu vi, cũng không có, cái này khiến hắn âm thầm thở dài một hơi, vô địch vương giả coi như biến thành kiếm nô, đoán chừng hai người bọn hắn, cũng tạm thời không chống lại được đi, cho dù trước mắt cái này chút kiếm nô, cũng là để bọn hắn vô cùng đau đầu. Một bên Lâm Hiên, lại là hưng phấn liên tục, hắn huy động Long Uyên cổ kiếm, lần nữa thi triển ra cửu trọng lôi gặp, năm hình chi kiếm, cùng hỗn độn diệt thiên kiếm, các loại kiếm pháp trào lên mà ra, cùng những cái kia kiếm nô đánh nhau, rầm rầm rầm, các loại kiếm kỹ bay đầy trời, mười phần lóa mắt, nếu có người tại cái này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì mặc kệ là Lâm Hiên vẫn là kiếm nô, thi triển ra kiếm pháp, thật sự là thật là đáng sợ, thật đáng sợ, chí cương chí dương lực lượng, có thể đánh xuyên qua hết thảy, đây chính là Cửu Dương kiếm ý. Lâm Hiên chấn kinh, vẻn vẹn một sợi kiếm ý, liền có thể bộc phát ra uy lực như thế, nếu như chân chính Cửu Dương kiếm pháp, sẽ kinh khủng đến mức nào? Hắn không biết, nhưng là hắn phi thường kích động, nhưng mà, hắn Đại Long kiếm hồn càng là cường hãn, lực công kích thứ nhất, cũng không phải là trưng cho đẹp, mặc dù bây giờ, Lâm Hiên không cách nào phát huy ra Đại Long kiếm hồn tất cả uy lực, nhưng là, vẻn vẹn hiện uy lực, liền đã để hắn mười phần nghịch thiên, cho nên, trong lúc nhất thời, hắn cùng sáu cái kiếm nô đánh nhau, thành thạo điêu luyện, a, thật đúng là cái biến, trạng thái, một bao ám hồng thần long xem si răng nhếch miệng, hắn có thể không có cái gì cao siêu kiếm pháp, bất quá hắn có long tộc thần thông, cho nên, hắn cùng những cái kia gia nô, cũng là đánh cho quên cả trời đất, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, mười ngày trôi qua, dòng dã mười thiên, Lâm Hiên đều tại chiến đấu, bản thân hắn đều có được trường sinh quyết, linh lực tồn trữ lượng, so những người khác nhiều, mà lại, hấp thu cũng nhanh, coi như chung quanh linh khí bổ sung không được, trong tay hắn cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng thần tinh, cung cấp hắn hấp thu, Lâm Hiên hiện, có thể không có bất kỳ cái gì hẹp hòi, không muốn mạng sử dụng những tư nguyên này, lúc đầu những tư nguyên này, chính là cho hắn tu luyện, hiện có nhiều như vậy kiếm nô cùng hắn luyện tập, hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội này, hắn cửu trọng lôi kiếm, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, tiến bộ, 3 tháng về sau, oanh một tiếng, Lâm Hiên trên thân lôi quang lấp lóe, cửu trọng lôi kiếm, tiến vào tầng thứ 2, ông, hắn uy lực kiếm pháp, tăng lên gấp bội, từng đạo lôi điện kiếm khí, so trước đó trở nên càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt đem bên người 6 cái kiếm nô, đánh bay ra ngoài, quá tốt rồi, đột phá, Lâm Hiên mừng rỡ, 3 tháng này quả nhiên không có uổng phí, một bên ám hồng thần long, lại là mắt trợn trắng, 3 tháng qua, hắn đã nghỉ ngơi 3 trở về, hắn không giống Lâm Hiên liều mạng như vậy, Lâm Hiên 3 tháng qua, một lần nghỉ ngơi đều không có, bất quá, đối phương tiến bộ, cũng làm cho ám hồng thần long rất là kinh ngạc, cửu trọng lôi kiếm thế nhưng là thiên giai công pháp nha. Mặc dù là thiên giai sơ kỳ công pháp, nhưng là có thể trở thành thiên giai công pháp, ngoại trừ uy lực cường hãn bên ngoài, đây chính là phi thường khó tu luyện, thế nhưng là 3 tháng ngắn ngủi, Lâm Hiên liền tu luyện đến tầng thứ 2, bực này kiếm đạo thiên phú, ám hồng thần long chưa thấy qua, đoán chừng, đã có thể cùng cổ đại những cái kia quái thai, tương đề tịnh luận, coi như không có đại long kiếm hồn, chỉ sợ lấy tiểu tử này thiên phú, đoán chừng cũng là một cái tuyệt thế kiếm khách đi. Ám hồng thần long ánh mắt lấp lóe, tiểu tử này, nói không chừng thật sự có thể đi đến con đường của đại đế. Chỉ là không biết, hắn cuối cùng có thể đi đến một bước nào nha. Con đường của đại đế, quá khó đi, cho dù có được đại long kiếm hồn, cũng không dám 100% nắm chắc, cuối cùng nhất định có thể trở thành đại đế. Dù sao, đại long kiếm hồn truyền đến Lâm Hiên bên này, đã đem gần đời thứ 5 đời thứ 6. Thế nhưng là, lấy đại long kiếm hồn trở thành đại đế, ám hồng thần long chỉ biết là một cái tây môn đại đế. Trừ cái đó ra, hắn cũng không biết, chương 2604, Cửu Dương kiếm thánh, đương nhiên, chân linh thế giới quá rộng lớn, quá thần bí, đại long kiếm hồn mặc dù cường đại, nhưng là cũng có một chút đồ vật, không kém gì đại long kiếm hồn, tỉ như nói chí cường huyết mạch, tỉ như nói các loại thể chất, hay là cái khác thần kiếm, Tóm lại, đế lộ tranh phong là một kiện 10 phần tàn khốc sự tình. Lâm Hiên bên này thì là thu hồi trường kiếm, chậm rãi thở ra một hơi. 3 tháng này, hắn chẳng những cửu trọng lôi kiếm luyện đến tầng thứ 2, hắn nghịch loạn âm dương bước cũng là càng thêm thuần thục. Lâm Hiên đối cửu dương kiếm ý kinh khủng cũng có nhất định nhận biết. Hắn quyết định trước tiên lui cách sơn cốc này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao liên tục 3 tháng đại chiến, cho dù cường hãn như hắn cũng không chịu đựng nổi. Bất quá hắn vừa muốn lui về phía sau, phía trước lại lần nữa đi tới một thân ảnh. Cái này đồng dạng là một thanh niên, người mặc cổ lão áo bào, xem ra hẳn là người cổ đại, mà lại cũng là một kiếm nô. Chỉ bất quá trên người hắn kiếm ý so phổ thông kiếm nô muốn cường đại hơn nhiều, thậm chí đều sắp trở thành vô địch vương giả. Người này thật là khủng khiếp, tại cổ đại khẳng định là một tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Hiên chấn kinh, bởi vì đối phương xem ra rất trẻ trung, nhưng mà thực lực tu vi lại mạnh như thế, để hắn ngoài ý muốn, người như vậy đều lưu lạc trở thành kiếm nô. Hắn hít sâu một hơi, thật không biết những người này gặp được cái gì, nếu như hắn đụng phải, hắn có thể hay không cũng lưu lạc trở thành kiếm nô. Hắn không biết, ám hồng thần long cũng là nhảy dựng lên, hắn nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, phía trước cái kia kiếm nô tựa hồ không đơn giản. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, bởi vì người thanh niên kia kiếm nô vừa xuất hiện, chung quanh kiếm của hắn nô, nhao nhao lui lại, tựa hồ mặt lộ vẻ sợ hãi, cái này lúc trước, là chưa hề chuyện không có phát sinh qua. Tạch tạch tạch, thanh niên kiếm nô rút ra bên hông một chuôi trường kiếm màu đen, chỉ hướng phía trước, trên người hắn kiếm ý, đột nhiên quét sạch bộc phát, đâm rách chung quanh thương khung, sau đó, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Lâm Hiên bên này đánh tới. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, thi triển nghịch loạn âm dương bước, nhanh chóng né tránh. Hắn vừa rời đi, trước kia đứng thẳng địa phương, đột nhiên xuất hiện 18 đạo vết kiếm, đem đại địa chảm chia năm xẻ bảy. Ông, một kích không trúng, tên kia tuổi trẻ kiếm nô xuất thủ lần nữa, trường kiếm quét ngang, mang theo một cỗ hừng hực khí tức, chém tới, phảng phất một vành mặt trời, ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Đây là cửu dương kiếm ý lực lượng, gia hỏa này lại có thể sử dụng kiếm ý lực lượng. Ám hồng thần long kinh hô, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, quả nhiên, cái này cái trẻ tuổi kiếm nô, không tầm thường. Hắn thân thể trên không trung lắc lư, né tránh một kiếm này, cùng lúc đó, hắn nhanh chóng giết tới, cửu trọng lôi kiếm bị hắn thi triển đi ra, từng đạo lôi điện kiếm khí ở trên bầu trời lập lòe, lại phối hợp thêm đại long kiếm hồn lực lượng, trong nháy mắt xé rách thương khung, 7 đạo lôi điện kiếm khí ở trên bầu trời, hình thành một đóa sen tiêu, đem thanh niên kiếm nô bao phủ, sau đó, những cái kia lôi điện kiếm khí bộc phát, muốn xuyên thủng đối phương. Ông, tuổi trẻ kiếm nô, trường kiếm giơ cao, phía trên bộc phát ra hào quang sáng chói, một kiếm đánh xuống, đem lôi đình hoa sen trực tiếp đánh nát. Sau đó, hắn nhanh chân đi ra. Hắn giờ phút này, ánh mắt lăng lệ, tóc đen trương dương, phảng phất sống lại, trong tay đại kiếm màu đen, càng là lấy thế thái sơn áp đỉnh, quét ngang mà ra, bành, Lâm Hiên chỗ không gian nổ tung, vô số kiếm khí đem hắn bao phủ, ta dựa vào, kiếm này nô lợi hại như vậy. Một bên ám hồng thần long nhìn cũng là cuồng nuốt nước miếng, kiếm này nô so với bình thường thánh tử đều cường đại hơn, đáng sợ nhiều, thậm chí đã đạt tới đỉnh tiêm thánh tử tiêu chuẩn đi. Chết tiệt, sẽ không phải thật sự tại cổ đại liền là một cái thánh tử a. Phốc phốc phốc, Lâm Hiên cùng tuổi trẻ kiếm nô hai người đánh tới thiên băng địa liệt, cả cái sơn cốc đều đang run rẩy, thậm chí phía trước thương khung hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có kiếm quang sáng chói, trực trùng vân tiêu, còn có đầy trời lôi hải trải rộng ở giữa. Ông rốt cục Lâm Hiên kiếm pháp lại biến, không còn là cửu trọng lôi kiếm, mà là thi triển ra ngũ hành kiếm, cùng hỗn độn cùng diệt thiên kiếm, các loại đại sát chiêu tề xuất, đại long kiếm văn càng là không ngừng gào thét, từng đạo long ảnh vọt ra, bành bành bành, tên thanh niên kia kiếm nô đến bay ra ngoài, lạc ở trên mặt đất, xô ra một cái đáng sợ hố sâu. Lâm Hiên từ trên bầu trời hạ xuống tới, tóc đen tung bay, như là kiếm thần đồng dạng, duệ không thể đỡ, hắn nhìn qua phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương là rất mạnh. Bất quá, còn không phải là đối thủ của hắn. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cả cái sơn cốc run rẩy, đại địa vỡ ra, một đạo cự đại kiếm đá từ dưới đất xuyên ra ngoài, một mực lan tràn, thậm chí toàn bộ đại địa phương viên mấy vạn dặm, giống như là bị một hai bàn tay to xé mở một dạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đằng không mà lên, bọn hắn nhìn qua phía trước, biến hóa kinh người, thần sắc vô cùng ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại sẽ có càng đáng sợ đồ vật ra? Chết tiệt! Không phải là vô địch vương giả cấp bậc kiếm nô a? Bởi như vậy, hai người bọn họ thật là đánh không lại. Trên thân hai người lực lượng lưu truyền, chỉ cần tình huống không thích hợp, bọn hắn sẽ tùy thời rời đi. Ông, ngay lúc này, tại kia to lớn kiếm đá phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung bóng người, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bóng người kia rất là thần bí, mang theo một cỗ vô thượng khí tức, thậm chí ở bên cạnh hắn, có từng đạo trật tự thần liên, tại xoay quanh xen lẫn, nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long hét lên một tiếng, thánh nhân, hắn dọa đến hồn phi phách tán, Lâm Hiên cũng là chấn kinh vạn phần, thể nội đại long kiếm hồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, hắn thật chặt nhìn qua phía trước, đây là thánh nhân sao, quá kinh khủng, trước đó hắn cũng đã gặp thánh nhân thi thể, mà lại là hai cỗ, bất quá, thi thể kia mặc dù kinh khủng, nhưng lúc ấy có rất nhiều vô địch vương giả, mang theo binh khí nghịch thiên đối kháng, cho nên, Lâm Hiên cũng không có quá trực tiếp cảm giác, nhưng là bây giờ, chỉ có hắn cùng ám hồng thần long, đối mặt phía trước tia sáng kia ảnh, hắn cảm giác thật là đáng sợ, thậm chí, hắn cũng không có thể hít thở, cái này còn vẻn vẹn một đạo quang ảnh, không phải thánh nhân, hẳn là một đạo tàn ảnh, hoặc là phân thân, Lâm Hiên hít sâu một hơi, ám hồng thần long cũng là nói đến, không sai, chỉ là không biết, hắn muốn làm gì, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng tiến vào đất đen số, hai chúng ta, gánh không được, Lâm Hiên thu hồi cổ kiếm, cung kính ôm quyền hành lễ, vãn bối xin ra mắt tiền bối, vô ý quấy rầy tiền bối, chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút hắc ma nhai. Cùng trong truyền thuyết cửu dương kiếm khí, nếu như quấy rầy đến tiền bối, vãn bối lập tức rời đi, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có người đi vào rồi. Phía trước, quang ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn dị thường trầm thấp, mang theo vô thượng thần uy, mỗi một chữ đều để Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, thể nội khí huyết quay cuồng, thân thể đều nhanh đã nứt ra, bất quá còn tốt. Hai người một cái có được đại long kiếm hồn, một cái là thượng cổ long tộc, lúc này mới có thể chống cự lại cỗ uy áp này. Ta tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, phía trước tia sáng kia ảnh, mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn như là hai ngọn thần đăng, đem Lâm Hiên bao phủ. Chương 2605, thân thể truyền thừa, Lâm Vân Hiên toàn thân kéo căng, hắn phảng phất thân thể của mình, bị nhìn xuyên, giờ khắc này, hắn ở trước mặt đối phương, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, đại long kiếm hồn lực lượng sao, khó trách. Quen thuộc như thế, không nghĩ tới, lại là đại long kiếm truyền nhân, quang ảnh kia, trầm giọng mở miệng, nghe được Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, hắn không nghĩ tới, hắn bí mật lớn nhất, lại bị đối phương một chút cho xem thấu, ám hồng thần long cũng là khẩn trương vạn phần, đối phương muốn thế nào, chẳng lẽ lại, muốn cướp đoạt đại long kiếm hồn sao, thế nhưng là, đối phương đã chết, mà lại chết nhiều ít vạn năm, lại cướp đoạt đại long kiếm hồn, có ý nghĩa gì, không cần khẩn trương, ta vẻn vẹn một đạo tàn phá phân thân ấn ký. Người thiếu niên, đã ngươi có thể lại tới đây, lại có thể nhìn thấy ta, nói rõ ngươi có đầy đủ duyên phận, hiện, ta đem cửu dương thần thể phương pháp tu luyện, truyền thụ cho ngươi, cái gì, cửu dương thần thể phương pháp tu luyện, nghe nói như thế, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, hắn cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, tiền bối, có thể là thật, một bên ám hồng thần long, cũng là cuồng phun nước miếng, ta đi, tiểu tử này vận khí, cũng quá nghịch thiên đi, vậy mà, có thể gặp đạt được cửu dương thần thể phương pháp tu luyện, cái này nếu là luyện thành. Đây chính là không thua tại thần thể tồn tại a, về sau, tiểu tử này thể phách, đem sẽ cường hãn đến nghịch thiên tình trạng, đúng là cửu dương thần thể phương pháp tu luyện, bất quá, ta chỗ này chỉ có ba tầng trước, nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long sững sờ, bất quá, ba tầng cũng được, Lâm Hiên không có cái gì bất mãn, tốt, cửu dương kiếm thánh một sợi phân thân ấn ký, gật gật đầu, sau đó, trên người hắn quang mang vạn trượng, triệt để đem Lâm Hiên bao khỏa, giữa thiên địa, phảng phất một vầng mặt trời nổ tung. Đâm ám hồng thần long tranh nhìn không chuyển mắt, quang mang này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, liền bị áp chế tại hắc ma nhai bên trong, cho nên, hắc ma nhai người bên ngoài, căn bản không nhìn thấy, cũng không biết cái này bên trong phát sinh tình trạng, Lâm Hiên ở chỗ này tiếp nhận cửu dương thần thể ba tầng trước truyền thừa, mà bên ngoài, thì lại lấy loạn lật trời, ở trong đó, chiến tộc hai đại chiến vương, nhanh chóng liên thủ, chạy đến đi tới thiên phủ chiến vương nơi ngã xuống, bọn hắn dò xét tứ phương, phát hiện sớm đã không có Lâm Hiên bóng dáng. Không chỉ như thế, phương viên mấy chục vạn dặm đều bị bọn hắn lục soát, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì tình trạng. Cuối cùng, chỉ còn lại một chỗ, vậy liền hắc ma nhai, không có khả năng, tiểu tử kia tuyệt đối không thể có thể đi vào hắc ma nhai. Bạch Ngân chiến vương lắc đầu, một bên khác, Tinh Hà chiến vương cũng là nói đạo, xác thực, ngay cả vô địch vương giả cũng không dám tiến vào, tiểu tử kia coi như anh hùng tâm báo tử đảm, cũng không có can đảm này, tiến vào hắc ma nhai, chúng ta lại đi những địa phương khác tìm xem. Hai đại chiến vương nhanh chóng rời đi, hướng về phương xa khu vực tìm kiếm, cùng lúc đó, người của âm dương giáo, triển khai thiên la địa võng truy sát, không riêng gì âm dương giáo, ngũ hành cung, cửu tiêu thánh địa, vạn lôi thánh địa, thái nhất hoàng triều, cái này chút bị Lâm Hiên chém thánh tử thánh địa, đại giáo, nhau nhau liên thủ, tiến hành một trận đại đồ sát, thế nhưng là, bọn hắn cuối cùng là sẽ không thành công, bởi vì hiện, Lâm Hiên tại hắc ma nhai bên trong, mà những người này nghìn tính vạn tính, cũng không tính được điểm này. Mấy đại thánh địa liên hợp truy sát Lâm Hiên, đây vẫn chỉ là một việc nhỏ xen giữa, chân chính chấn động mạnh, là tại Vũ Hóa Tiên Y phía bên kia, càng ngày càng nhiều cường giả xuất thủ, chết tiệt, đều cút cho ta, đây là tại yêu tộc cổ thánh đồ vật. Yêu Hoàng Điện một cái vô địch vương giả, điên cuồng gầm thét, trên người hắn phát ra lực lượng đáng sợ, hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, đỉnh thiên lập địa, mười phần đáng sợ, người yêu tộc đồ vật. Hừ, nói đùa cái gì, rõ ràng là xuyên tại nhân tộc ta cổ thánh trên thân. Đại diễn thánh địa một vô địch vương giả hừ lạnh, trong tay hắn một chuôi cự kiếm, chém ra, đại diễn kiếm pháp, trong nháy mắt bay ra ngoài, lan, rít lên một tiếng, chấn động cửu tiêu, đáng sợ hắc hổ phát ra kinh khủng sóng âm, phương viên mấy chục vạn dặm toàn bộ chịu ảnh hưởng, ở phía xa quan chiến những cái kia võ giả, trong nháy mắt thổ huyết bay rớt ra ngoài, bên trong chiến trường này, không chỉ có vô địch vương giả, nhân vật già cả, còn có một số tuyệt thế đại năng tại rất xa quan sát. Bởi vì đặc sắc như vậy đại chiến, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ, đoán chừng mấy ngàn năm cũng không gặp được một lần đi. Những người này nghĩ nhìn một chút, tuyệt thế phong thái, nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, thực lực của những người này, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cho dù bọn hắn lui xa như vậy, gầm lên giận dữ, vẫn là đem bọn hắn đánh bay, bị hù bọn hắn tranh thủ thời gian lần nữa trốn xa. Cũng không dám lại gần phía trước, chỉ là một đầu hắc hổ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Đại diễn thánh địa tên kia vô địch vương giả, quát lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa huy động, giữa thiên địa hắc hổ hư ảnh, cũng là gầm thét, hướng phía trước vọt tới, một nháy mắt, thiên băng địa liệt, cả hai đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm, rầm rầm rầm, hắc động thật lớn xuất hiện, nuốt thiên địa tứ phương, một tiếng hét thảm, kia hắc hổ một cái móng vuốt, bị chảm xuống dưới, phảng phất một tòa núi lớn từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp đem đại địa đập, xuất hiện mấy cái mấy vạn mét vết rách. A, giống Yêu Hoàng Điện vô địch vương giả, nổi giận, phát như điên xông về phía trước, bất quá, đại diễn thánh địa vô địch vương giả xác thực cao minh. Trường kiếm huy động, đáng sợ kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt đem hắc hổ lần nữa xuyên thủng, hắc hổ rít gào một tiếng, trở nên ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhìn thấy một màn này, Yêu Hoàng Điện vô địch vương sắc mặt đại biến, hắn cũng không dám lại ứng chiến, tranh thủ thời gian nhanh chóng lùi về phía sau. Hừ, nhìn thấy đối phương rút đi, đại diễn thánh địa vô địch vương giả lạnh hừ một tiếng. Khí tức trên thân, càng phát lạnh thấu xương, bành, bất quá sau một khắc, hắn lại thổ huyết bay rớt ra ngoài, bởi vì trên bầu trời, một đạo bóng người màu đỏ ngòm bay ra, một đạo quang mang hóa thành mấy vạn mét dài huyết hà. Hướng thẳng đến hắn vọt tới, đại diễn kiếm trận một nháy mắt vỡ vụn, đại diễn thánh địa tên kia vô địch vương giả, thổ huyết bay ngược, chết tiệt, là cái kia huyết sắc thi thể. Nhìn thấy một màn này, cái khác thánh địa vô địch vương giả, cũng là sắc mặt âm trầm, cái kia huyết sắc thi thể, thật là đáng sợ. Hẳn là, cũng là một cái thánh nhân, nhưng mà, hai cái này thánh nhân, đều là thi thể, đoán chừng ngay cả một phần ngàn lực lượng, đều không thi triển ra được đi, cho nên, bọn hắn hiện mới có thể chống lại, nếu như là một tôn còn sống thánh nhân, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cho dù những người này toàn bộ liên thủ, đoán chừng liền đối phương một chiêu cũng ngăn không được, cho nên hiện, thừa dịp hai cái thánh nhân thực lực yếu, là bọn hắn cơ hội tốt nhất, mọi người cùng nhau động thủ, trước phong ấn hai cái này thánh nhân thi thể, chúng ta tại phân phối Vũ Hóa Tiên Y thạch sự tình. Diệp ra một vô địch vương giả, đứng dậy, hắn toàn thân hoàng kim khí huyết ngập trời, như là chiến thần đồng dạng, chiếu rọi tứ phương, cái khác thánh địa, đại giáo vô địch vương, cũng là nhau nhau gật đầu. Tiên điện bên này, sáu đại hộ pháp đồng dạng thần sắc ngưng trọng, xác thực, cùng tranh đấu giữa bọn họ so ra, đối kháng hai đại thánh nhân thi thể, mới là trọng yếu nhất, giống, huyết sắc thánh nhân thi thể nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân quang mang ngập trời, thiên băng địa liệt, những cái kia huyết sắc quang mang hóa thành vô số đạo huyết sắc minh hà. Chiêu đám người cuốn tới, chương 2606, thánh binh xuất thế, người mặc Vũ Hóa Tiên Y cái này nhân tộc thánh nhân. Trong ánh mắt tản mát ra lạnh thấu xương quang mang, hóa thành từng đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, chư vị, toàn lực ra tay đi, đừng lại lưu thủ, bằng không, chúng ta đều sẽ vẫn lạc. Diệp gia vô địch vương giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đỉnh đầu hắn một kiện thánh nhân tàn ảnh, huyết mạch chi lực trong nháy mắt mở ra, một nguồn sức mạnh mênh mông bạo phát đi ra, lục đạo luân hồi quyền. Diệp gia vô địch vương giả điên cuồng xuất thủ, nắm đấm màu vàng óng đánh nổ thiên địa. Đây là một loại mười phần đáng sợ quyền pháp, mang theo khí thế một đi không trở lại, phảng phất khai thiên tích địa, cùng kia huyết sắc minh hà đối kháng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo một thánh địa vô địch vương giả xuất thủ, hào quang sáng chói soi bầu trời, phảng phất trong bóng tối sao trời, mang theo vô thượng quang mang, hướng phía trước chém ra ngoài. Nhìn thấy cái này một thần thông, cái khác thánh địa kêu to, những cái kia vô địch vương giả cũng là đổi sắc mặt, không thể không nói, đạo một thánh địa thần thông thật sự là quá kinh khủng. Bất quá sao, bọn hắn cũng không kém, cái này chút vô địch vương giả trong tay đều cầm thánh nhân tàn phiến, mà lại còn không chỉ một cái, mặc trên người cũng là thiên giai đỉnh tiêm chiến giáp, thậm chí còn có người mặc thánh nhân tàn phá chiến giáp. Tóm lại giờ khắc này, bọn hắn thi triển lực lượng, lại phối hợp thánh nhân tàn phiến, vượt ra khỏi vô địch vương giả, kinh khủng hỗn độn khí tức, đáng sợ ngũ hành chi lực, âm dương nhị khí, ở trên bầu trời lưu chuyển, từng đạo hào quang sáng chói, tung hoành thiên địa. Tiên điện bên này, lục đại hộ pháp cũng là xuất thủ, mỗi một cái đều thi triển một loại đại thần thông, nhất là đại hộ pháp, càng là uy vũ bất phàm. Một cây trường thương màu đỏ, phảng phất tại chảy xuôi thần huyết, đâm ra một thương, vỡ vụn cái này đến cái khác hư không, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, từng bước lớn vết rách ở trên bầu trời hiển hiện, để nơi xa những cái kia quan chiến tuyệt thế võ giả chấn kinh vạn phần. Đây chính là vô địch vương giả xuất thủ sao? Thật sự là quá kinh khủng. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy chân chính thánh nhân xuất thủ, những thi thể này có thể bày ra lực lượng, thật sự là quá có hạn. Người điên rồi sao? Nếu là chân chính thánh nhân xuất thủ, chúng ta còn có mệnh. Những người khác lắc đầu, xác thực như thế, nếu như là chân chính thánh nhân xuất thủ, đoán chừng ai cũng chạy không thoát. Cái này chút vô địch vương giả, một cái đều chạy không thoát. Bất quá, có thể nhìn thấy kinh thế như vậy chiến đấu, bọn hắn đã chuyến đi này không tệ. Giống, huyết sắc thi thể nổi giận gầm lên một tiếng, hắn là tại là điên rồi. Ở trên người hắn xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, từng đầu huyết sắc pháp tắc thần liên ở bên cạnh hắn bay múa, thậm chí tại sau lưng của hắn xuất hiện một đôi huyết sắc cánh dài tới mấy vạn dặm, nhẹ nhàng một trận hư không băng liệt. Giờ phút này hắn không riêng đối với mấy cái này vô địch vương giả xuất thủ, còn đối thánh nhân thi thể xuất thủ. Xem ra hắn là muốn cướp đoạt vũ hóa tiên y. Nhân tộc thánh nhân ngồi ở màn ánh sáng màu tím bên trong, người mặc vũ hóa tiên y, tuyệt mỹ dung nhan, mặt không biểu tình, trong đôi mắt đẹp dần hiện ra đến quang mang, chặn lại tất cả công kích. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện từng đầu pháp tắc thần liên, mang theo vô thượng lực lượng. Không được, khi nhìn thấy cái này chút pháp tắc thần liên, vô địch vương giả đều đổi sắc mặt, nhào nhào đem trong tay bọn họ thánh nhân tàn phiến uy lực thôi phát triển đến cực hạn, tiến hành ngăn cản. Không có cách, hai cái thánh nhân mặc dù đều là thi thể, nhưng là kia pháp tắc thần liên cũng là ẩn chứa thiên địa pháp tắc, chỉ bằng vào bọn hắn căn bản không chống lại được. Quả nhiên, hai đại thánh nhân thi thể pháp tắc thần liên đụng vào nhau, phương viên mấy trăm vạn dặm hư không trực tiếp vỡ vụn, bầu trời bị chém ra, đại địa tại trầm luân, không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Nơi xa quan chiến những cái kia tuyệt thế đại năng, có không ít người một nháy mắt bị diệt sát, những người khác cũng là phát như điên địa đào tẩu. Giờ khắc này bọn hắn cũng không dám lại đến gần rồi, thối lui đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, lợi dụng bí pháp tiến hành quan chiến. Ông, huyết sắc yêu thánh thi thể huy động to lớn huyết sắc cánh, chặn chỗ có vô địch vương giả công kích. Hắn gào thét một tiếng, thẳng hướng nhân tộc cổ thánh. Bành, nhân tộc cổ thánh chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng phía trước nhẹ nhàng nhấn tới. Bành, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Nào vô địch vương giả cũng là phát như điên đào tẩu, cổ ra mấy cái vô địch vương giả liên thủ thi triển lớn hư không chi thuật, đem những người này bao vây lại, cái này mới tránh thoát một kiếp này. Bọn hắn trục xuất trong hư không, thông qua bí pháp nhìn về phía lúc đầu không gian, chỉ gặp bọn họ chỗ trăm vạn dặm không gian một nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Thật là đáng sợ, đây chính là thánh nhân một kích sao? Vẻn vẹn tùy ý một kích chỉ làm thành khủng bố như thế cảnh tượng. Hừ, Diêu Quang thánh địa một cái vô địch vương giả lạnh hừ một tiếng, đỉnh đầu hắn cũng là phòng ngừa long văn đỉnh lấp lóe. Cái này long văn đỉnh so với Diêu Quang thánh tử cái kia long văn đỉnh cường đại hơn nhiều lần, có thể nói là một loại 10 phần đáng sợ cấm chế pháp khí, đã vượt ra thiên giai phạm vi. Bành, hắn huy động long văn đỉnh trực tiếp đánh về phía hư không, long văn đỉnh bay ra ngoài, ở trên bầu trời phóng đại như là một tòa núi lớn, xông về phía trước huyết sắc yêu thánh người. Bành, phỏng chế long văn đỉnh đánh vào huyết sắc yêu thánh trên thi thể, bắn ra vô số huyết quang, thế nhưng là căn bản không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Huyết sắc yêu thánh thi thể nổi giận, ánh mắt của hắn hóa thành hai cây thần thương xuyên thủng hư không. Không được, cổ gia vô địch vương giả sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian chuyển di, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, lớn hư không chi thuật bị đánh phá, tất cả vô địch vương giả từ hư không trục xuất bên trong, lần nữa về tới thế giới cũ, thậm chí bọn hắn nhao nhao thổ huyết, có hai cái xui xẻo vô địch vương giả bị trực tiếp xuyên thủng, đóng đinh ở trong hư không, cũng không còn cách nào sống tới. Nhìn thấy một màn này, cái này chút vô địch vương giả sắc mặt vô cùng khó coi, thật là đáng sợ. Bọn hắn phát hiện, cho dù bọn hắn mang theo thánh nhân tàn phiến, đoán chừng cũng đánh không lại những người này, trừ phi vận dụng chân chính thánh nhân binh khí. Thánh nhân binh khí sao? Trên bầu trời, một đạo toàn thân còn quấn hắc bạch khí tức vô địch vương giả thần sắc ngưng trọng, sau một khắc, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Oanh, trên đỉnh đầu hắn phương hư không vỡ ra, một cái trắng đen xen kẽ cổ kính, ra trong hư không, kia cổ kính chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc đầy đạo văn, vừa xuất hiện liền áp sập hư không, một cỗ đáng sợ vô cùng thánh uy, từ phía trên truyền tới, quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả vô địch vương giả thân thể run rẩy, bọn hắn nhìn về phía phương xa, âm dương kính, là hoàn hảo không chút tổn hại âm dương kính. Trời xanh, đây chính là thánh binh nha. Chết tiệt, âm dương giáo vậy mà mang theo thánh binh đến rồi. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, cái này chút vô địch vương giả chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới, âm dương giáo mang theo hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí. Hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí, cùng thánh nhân tàn phiến, nhìn như không sai biệt lắm, thế nhưng lại là có cách nhau một trời một vực, liền phảng phất thánh nhân thi thể, cùng còn sống thánh nhân đồng dạng. Chương 2607, đại chiến diệt thế, thánh nhân tàn phiến uy lực, so với hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí. Đoán chừng ngay cả một phần ngàn cũng chưa tới đi, nếu như vô địch vương giả có đầy đủ năng lượng, cầm trong tay thánh nhân binh khí, đồng thời đem nó phục sinh, tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh. Chỉ sợ, ngoại trừ chân chính thánh nhân bên ngoài, hoặc là hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí, có thể chống lại những người khác, dễ bản không có bất kỳ biện pháp nào. Quả nhiên, hoàn hảo không chút tổn hại âm dương kính vừa xuất hiện. Giữa thiên địa, đáng sợ khí tức bộc phát, nơi xa, giao thủ hai tôn thánh nhân thi thể, cũng đều ngừng lại, bọn hắn nhanh chóng lui lại, kinh nghi bất định nhìn hướng về phía trước. Giờ khắc này, hai cái thánh nhân thi thể cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, những nhân loại này bên trong lại có hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh. Giống, đột nhiên, huyết sắc yêu thánh thi thể phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, hắn toàn thân khí huyết đều đang lăn lộn, một bàn tay lớn che trời, phô thiên cái địa vồ tới, xem ra hẳn là muốn đoạt lấy âm dương kính. Không tốt, cũng đừng làm cho hắn thành công. Những cái kia vô địch vương giả trong lòng chấn kinh, vạn nhất âm dương kính bị đối phương cướp đi, vậy thì phiền toái. Một tôn thánh nhân thi thể lại thêm hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, đoán chừng ai cũng không có cách nào. Âm dương sinh tên kia vô địch vương giả, lạnh hừ một tiếng, còn muốn cướp đoạt ta âm dương kính, đi chết đi cho ta. Phía trên hai khói trắng đen nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành một phương hắc bạch đại ấn, từ trên bầu trời đè ép xuống, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, mười phần đáng sợ. Cái khác vô địch vương giả kinh hô lên, chặn, quả nhiên chặn, quả nhiên, vô địch vương giả cầm trong tay hoàn hảo thánh binh, đã có thể cùng thánh nhân thi thể chống lại. Giống, huyết sắc yêu thánh thi thể gầm thét liên tục, nhân tộc thánh nhân thi thể cũng là ánh mắt lấp lóe. Bên này, âm dương giáo vô địch vương giả đồng dạng không dễ chịu. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, hết sức hiển nhiên, vận dụng hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Đáng tiếc, không phải chân chính thánh nhân, vô địch vương giả mạnh hơn, cũng vô pháp 100% phát huy ra thánh nhân binh khí uy lực. Vừa rồi một kích kia, nếu như là một cái thánh nhân đánh ra tới, đoán chừng tia yêu thánh thi thể đã sớm đánh bại. Thời đại này, muốn làm thánh nhân xuất hiện quá khó khăn, bất quá, thánh nhân binh khí xuất hiện đã hết sức không dễ dàng. Coi như trong lúc nhất thời khó mà đánh bại, nhưng là chống lại, đã không có vấn đề. Mà lại, ta suy đoán, không thời gian Dương Dậy lấy ra hoàn hảo thánh binh, đoán chừng gia tộc của hắn, thánh địa, tương tự có, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa có bộc phát mà thôi. Không ít vô địch vương giả âm thầm giao lưu, cái kia âm dương giáo vô địch vương giả, nổi giận gầm lên một tiếng, mau tới đây giúp ta. Lập tức, lại là ba cái âm dương giáo vô địch vương giả, nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn đánh ra trên người âm dương nhị khí, quán chú đến phía trên âm dương kính phía trên, đáng sợ như vậy thánh binh, một cái vô địch vương giả lực lượng căn bản không đủ. Tứ đại vô địch vương giả đồng thời xuất thủ, lúc này mới cung cấp đầy đủ năng lượng, đương nhiên, vẻn vẹn tạm thời mà thôi, nếu như đại chiến thời gian quá dài, bốn cái vô địch vương giả cũng không đáng chú ý. Diệp gia bên này mấy cái vô địch vương giả, nhìn nhau, tương tự liên thủ đánh ra một tôn đỉnh đồng thau vừa ra, đỉnh thiên lập địa, đáng sợ khí tức để không ít vô địch vương giả hơi kém quỳ trên mặt đất, cái này sẽ không phải là thiên đế đỉnh a. Đám người chấn kinh, những người khác cũng là hét dầm lên, thiên đế đỉnh, đừng nói giỡn, đây chính là cực đạo vũ khí nha. Đám người mí mắt cuồng loạn, Diệp gia thế nhưng là đi ra một đại đế, được xưng là Diệp thiên đế, năm đó hắn sử dụng vũ khí, liền là một tôn đỉnh đồng thau, cũng là cực đạo vũ khí, truyền tới, ngay tại Diệp gia, cho nên, Diệp gia đoán thành vì trên thế giới này đáng sợ nhất gia tộc một trong. Cực đạo vũ khí trấn áp, không có bất kỳ người nào dám tiến đánh. Không có khả năng, tuyệt đối không phải là cực đạo vũ khí. Cái này chút vô địch vương giả, căn bản không phát huy ra được cực đạo vũ khí lực lượng. Lấy ra cũng là vô dụng, cái này, hẳn là một kiện cực đạo vũ khí hàng nhái. Xác thực, có được cực đạo vũ khí gia tộc, thánh địa, đều sẽ chế tạo rất nhiều hàng nhái. Nhìn món này hàng nhái uy lực, ít nhất là thánh binh cấp bậc, mặc dù không phải chân chính cực đạo vũ khí, nhưng là tại thánh binh bên trong, cũng là cực kỳ đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, quả nhiên, đỉnh đồng thau chìm nổi ở giữa. Tán phát khí tức quá kinh khủng, thậm chí mang theo một cỗ hồng hoang chi lực. Ông, một đạo lăng lệ khí tức nổi lên, trực tiếp chém rách thương khung. Trên bầu trời, một chuôi hoàng kim kiếm chiếu lấp lánh, phía trên còn mang theo hoàng kim cự long hư ảnh, là đại hạ hoàng triều xuất thủ. Đám người chấn kinh, không nghĩ tới đại hạ hoàng triều cũng mang đến thánh nhân binh khí, hoàng kim kiếm, chúng ta cũng ra tay đi. Tiên điện, đại hộ pháp hít sâu một hơi, phía sau hắn ngũ đại hộ pháp đồng dạng trịnh trọng gật đầu. Tiếp theo có thể, trên người bọn họ dũng khí bàng bạc lực lượng, lấy tôn đáng sợ đại ấn, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình thành, rủ xuống vạn đạo khí tức, cái này là gì? Thật là khủng khiếp, trời xanh, lại là một tôn thánh nhân binh khí, hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí, cái này chút vô địch vương giả kinh hô, cũng không phải là mỗi cái thánh địa đại giáo đều mang đến hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí. Cho nên giờ phút này, bọn hắn cảm nhận được mới thánh nhân binh khí, toàn bộ nhao nhao quay đầu trông lại, là bọn hắn, là tiên điện đám người kia. Không nghĩ tới, bọn hắn nội tình thâm hậu như vậy, vậy mà cũng có hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh. Người thánh binh này là gì nha? Chưa hề chưa thấy qua. Là một chiếc đại ấn sao? Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết phiên thiên ấn? Cũng không phải là phiên thiên ấn, hẳn là chúng ta chưa thấy qua. Tiên điện này quá thần bí. Trong lúc nhất thời, vô số vô địch vương giả nhao nhao nghị luận, liền ngay cả Âm Dương giáo, Diệp gia, Cổ gia, Đại Hạ hoàng triều tương tự nhao nhao quay đầu trông lại. Diêu Quang thánh địa người cũng xuất thủ, bọn hắn lấy ra một kiện chiến xa màu đen uy vũ bất phàm, đồng dạng là một kiện thánh binh. Sau đó giao trì thánh địa vô địch vương giả tương tự xuất ra một kiện lưu ly chiến giáp mặc lên người, hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân chiến giáp. Nhìn thấy một màn này, đám người kinh hô hâm mộ, mặc vào chiến giáp này tuyệt đối có thể thừa nhận được thánh nhân thi thể công kích, có thể nói đã đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Không ít thánh địa đại giáo lấy ra hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, những cái kia không có mang đến hoàn hảo không chút tổn hại thánh nhân binh khí vô địch vương giả thì là một mặt hối hận ruột đều thanh. A, sớm biết dạng này bọn hắn cũng mang đến, bất quá bây giờ hối hận vô dụng, bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra không gian trận pháp, trực tiếp truyền lại tin tức để bọn hắn thánh địa cường giả mang theo hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, tranh thủ thời gian đến, có lẽ còn có thể nghịch chuyển càn khôn, chậm thêm, chỉ sợ cũng không có cơ hội động thủ. Tiên điện, Diệp gia, Cổ gia, Đại Hạ hoàng triều, Diêu Quang thánh địa nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, hai đại thánh nhân thi thể cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người trật tự pháp tắc bay múa đầy trời, chống lại, đại chiến bộc phát, mười phần kịch liệt, giờ khắc này, chỉ có được thánh binh vô địch vương giả tham gia phát triển độc, còn lại những cái kia, phát như điên chạy ra mấy ngàn vạn dặm xa. Chương 2608, bán thánh giáng lâm, bọn hắn mặc dù là vô địch vương giả, tại thánh nhân không gian niên đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.